Sắt Long Hệ Thống, chương 4, Đạp Đổ Thiên Tài, gocchuyenaudio.com, để xem ai là phế vật, ta chấp toàn bộ cùng lên đi, hắn nhẹ nhàng nói xong liền xông vào đám đông trước mặt. Cuồng ngạo, anh em đánh chết hắn, đập chết hắn, đập chết hắn, tất cả im lặng cho ta. Saigon giống lên, Saigon đại nhân, thảo nào dám phách lối như vậy, hừ, cáo mượn oai hùng. Không ít lời chế giễu được nói ra. Các ngươi, nếu ai đánh bại hắn sẽ có thưởng. Được rồi, quân chiến bắt đầu. Saigon lãnh đạm nói. Ha ha ha, để xem ta đập chết tên phế vật này như thế nào nhé. Đập chết hắn đi, đập chết hắn, sủi nhiều quá đấy, ta chấp hết xông lên đi. Hắn nghe đau hết cả đầu rồi. Quát. Khốn kiếp, anh em xông lên, cả đám giống lên xông vào hắn nhưng vẫn có 2-3 người không có xông vào. Để xem cái nào gọi là phế vật, hắn mỉm cười, tự nhủ nói, thời gian trận quần ẩu diễn ra, khoảng 15 phút trôi qua, toàn trường lạnh ngắt như tờ. Xác chết la liệt à, nhầm, không phải xác chết, chỉ là bị ngất đi thôi. Thiên tài đây sao, thiên tài phế vật à, hay là siêu cấp phế vật? Đứng lên đi chứ, mắng chửi đi chứ, không phải các ngươi nói ta là phế vật này phế vật nọ sao? Bị phế vật đánh bại thì các ngươi là gì? Trả lời đi chứ, sao không trả lời giống lúc nãy đi? Hừ, hắn vừa ngồi lên xác chết cuối cùng, hét to, không ai trả lời ngươi đâu. Bọn họ bất tỉnh hết rồi, để ta chơi với ngươi vậy. Ta nữa, hai thiếu niên chừng 11-12 tuổi bước ra. Hai versus một à, hắn nhẹ nhàng đáp, nếu ngươi muốn, hai thiếu niên vẫn tươi cười tỏ vẻ đùa bỡn. Hai các ngươi là thiên tài, Saigon thúc nói. Chính xác, ok xông lên đi, vũ trang phù, hiện, vũ trang phù, hiện, vũ trang phù, hiện, cả hai bên đều sử dụng vũ trang phù chứng tỏ điều gì? Không bên nào muốn thua bên còn lại. Song trọng, sát long trảo. Hắn biết tiên cơ rất quan trọng trong trận chiến nên ra tay trước. Phù đồ khiên, hiện, thánh kiếm, hiện, song trọng, thăng long quyền, lần này hắn không đánh cả hai mà chỉ nhắm vào tên cầm khiên. Bành, crack cc, tấm khiên vỡ vụn rơi xuống đất. Sát long bạo vũ, chớp lấy được thời cơ hai thiếu niên còn thất thần. Hắn thi triển vũ kỹ mạnh nhất của hắn đem cả hai đánh bất tỉnh nhân sự. Tiểu Trần, ngươi là thiên tài, không là yêu nghiệt thì đúng hơn. Ha ha ha, Saigon nhìn hắn như nhìn thấy báu vật nói. Vũ trang phù, tán, thúc quá khen rồi, như thế này đã đủ tham dự chưa? Saigon thúc, đem trang bị tháo ra quay đầu về phía hắn nói. Ngươi về nhà trước đi, ta có việc cần bàn với mấy lão quái vật một chút. Saigon phẩy phẩy, nói, vâng tạm biệt Saigon thúc. Quá trình quay về nhà của hắn, ai y, cái giường yêu quý, hắn nằm lên giường tỏ vẻ vui sướng nói. Hệ thống ta muốn kiểm tra thuộc tính. Vâng, thỉnh ký chủ đợi một chút. Người chơi, Ngao Trần, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể, huyết thống, huyết mãng, có thể tăng cấp, công pháp, sát lôi long thuật, nhị thức, hóa long quyết, tầng 1, phần quyết, đẳng cấp, tiểu tướng đại viên mãn. Song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng, thuộc tính, lôi sát, lôi điện, sát khí, thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật. Nhìn qua liền nhớ, trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm, linh giai, kỹ năng, sát long trảo, thăng long quyền, sát long kiếm điểm, phong lôi thân pháp, long khí giá trị. Không, mị lực giá trị, 100, tiềm lực, viễn siêu S cấp, có thể tăng cấp, sát khí trị, 22.000, xem ra không có gì khác biệt. Hài y, hệ thống, sát khí trị mua đồ được phải không? Chính xác, vậy mua được gì? Nhập định, trích tinh thủ, phòng tập 101 và một thứ rất quan trọng với ký chủ. Linh hồn, quan trọng là sao? Ký chủ chỉ là một đám tàn hồn mà thôi. Vãi cả tàn hồn, bao nhiêu một cái thế? Ký chủ có tất cả 3 linh hồn, 2 lớn, 1 nhỏ, Mua không, mua 2 tặng 1, bao nhiêu? Một bóng 10.000, bóng nhỏ tặng kèm, tạch, đành vậy, mua 2 bóng lớn, chúc mừng ký chủ mua thành công 2 bóng lớn và 1 bóng nhỏ. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Xong, ký chủ có muốn hấp thụ không? Có, chứ, thỉnh ký chủ hấp thụ cái bóng lớn màu đỏ trước. Tại sao không hấp thụ tất cả? Nếu ký chủ thích chết cứ việc. Còn vì sao hấp thụ bóng màu đỏ trước? Vì đó là chủ hồn của ký chủ. Được rồi, bắt đầu đi, tít tít, quá trình bắt đầu. Bây giờ trước mặt hắn là một cậu bé tên Nhược Trần. Một cậu bé đầu đường xó chợ sống rất cơ cực. Bần Hàn cứ ngỡ cậu sẽ sống mãi như vậy thì thế giới bắt đầu có người thức tỉnh dị năng. Lan xa rất nhanh và tất nhiên cậu cũng thức tỉnh. Rất nhanh cậu bị đám người áo đen bắt đi đào tạo thành sát thủ. Vì sao cậu bị bắt đi sao? Vì cậu có đến 4 dị năng bá đạo, lôi, sát, long và thời không. Cách huấn luyện của họ cực kỳ dã man. Đó là tra tấn cậu, cho cậu thấy khuôn mặt gọi là không có cảm xúc. Khi đó cậu chỉ có khoảng 11 tuổi. Sau 2 năm, cậu bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Cậu từng bước một nếm từng quả đắng. Đạp mọi chông gai và không thể thiếu là các cuộc dạo sinh tử để trở thành người đứng đầu cường giả bảng. Đúng, cậu trở thành người đứng ở đỉnh thế giới khi chỉ mới 20 tuổi. 2 năm sau, hắn thành lập quốc gia của chính mình. Việt quốc không lâu sau thì có thêm 2 nước là Trung Quốc. Nhật quốc được thành lập tạo thành thế chân vạt, rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Chiến tranh thế giới diễn ra hay còn gọi là Tam Quốc Chiến nhưng nó chỉ diễn ra khoảng 1-2 năm thì bị chấm dứt bởi một trận chiến long trời lở đất của 2 vị đứng đầu cường giả bảng. Kết quả thì sao? Nhược Trần thắng, Tương Thần thất bại nhưng không chết, nói đúng hơn là Nhược Trần tha cho hắn vì Nhược Trần nợ cha hắn ân tình. Rồi lại 1 năm trôi qua, Nhược Trần gặp được người hắn yêu, 1 năm nữa lại trôi qua. Thế giới bắt đầu dục dịch, nói thẳng ra Trung Quốc đang dục dịch. Năm tiếp theo sao, chiến tranh lại nổ ra. Trung Quốc liên kết với Nhật Quốc đánh Việt Quốc, nhưng chưa xảy ra thì đã bị hắn bóp nát trong trứng nước bằng một trận chiến một mình hắn đánh với 9 vị cường giả bảng còn lại. Kết quả sao? Vẫn vậy, toàn bộ 8 vị cường giả bảng nắm tay nhau lên bàn thờ ăn nhang. Chỉ còn lại Tương Thần. Hắn lại tha cho Tương Thần và đó là điều hắn hối hận nhất. Dị biến xảy ra, Tương Thần đánh lén, không dê dê, Ngao Trần hét thay cho Nhược Trần. Hải Ly, người hắn yêu thay hắn đỡ một kích, hắn cũng theo đó nhập sát đạo. Một vỗ đem Tương Thần nổ nát xương cốt không còn. Sau đó hắn làm gì? Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc, lôi kiếp màu đỏ như vẽ thêm vài nét vào lòng hắn. Lôi kiếp đánh xuống, một người vào luân hồi, một người mất tích, quả là một mối tình đẹp. Mặt hắn sớm đã toàn nước mắt nước mũi, chỉ có thể cảm thán một câu. Ký chủ thấy thế nào? Buồn thay, cho cặp đôi đó, ký chủ không biết đó là ai sao? Làm sao ta biết được? Ngao Trần là Nhược Trần. Nói vậy chắc ký chủ hiểu rồi chứ? Cái gì? Nói vậy hắn chính là ta sao? Chính xác là vậy. Thật không ngờ, hắn chưa nói hết câu thì, chúc mừng ký chủ nhận ám sát áo nghĩa, chúc mừng ký chủ nhận ám mâu, chúc mừng ký chủ nhận ám ảnh dạ hành, chúc mừng ký chủ nhận nhất kiếm tuyệt mệnh, phát hiện áo nghĩa ám sát áo nghĩa phải trang dung hợp, phát hiện trang bị ám mâu phải trang trang bị, phát hiện kỹ năng ám ảnh dạ hành có hay không dung hợp phi ong lôi thân pháp tạo ta thân pháp mới. Phát hiện kỹ năng nhất kiếm tuyệt mệnh phải trang học tập. Chấm, dung hợp, trang bị, học tập, tít, tít, keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được phong lôi ám ảnh thân pháp. Thỉnh ký chủ kiểm tra, người chơi, Ngao Trần, áo nghĩa, ám sát áo nghĩa, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể, huyết thống, huyết mãng, có thể tăng cấp, công pháp, sát lôi long thuật, nhị thức. Hóa Long Quyết, tầng 1, phần quyết, đẳng cấp, tiểu tướng đại viên mãn. Song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng, thuộc tính, lôi sát, lôi điện, sát khí, thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật. Nhìn qua liền nhớ, Trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm, ám mâu, kỹ năng, sát long chảo, thăng long quyền, sát long kiếm điểm, phong lôi ám ảnh thân pháp. Long khí giá trị 100, mị lực giá trị 100, tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể tăng cấp, sát khí trị 2000, xem ra cũng không thay đổi nhiều. Ủa, long khí à? Long khí dùng để làm gì vậy? Hệ thống, dùng để nâng cấp huyết mạch của ký chủ. Ồ, ha ha ha, có thể nâng cấp huyết mạch rồi. Ký chủ thiếu long huyết nên không thể thăng cấp. Bạch, thế kiếm long huyết kiểu gì? Thỉnh ký chủ ra ngoài. Hài Ly, cái hệ thống thần thánh thật, hắn chỉ biết cảm thán cái hệ thống của mình. Ca ca ơi, đi ăn cơm thôi, ok, ca ra ngay, chúng ta đi nào, cách chương.